siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2682, gãy mất ám vực tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên hà như mưa, bờ hồ một tòa tiểu viện bên trong, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi ngồi tại trước bàn đá, thần sắc đều có chút cổ quái. Ngươi có muốn hay không đến thiên hạ đao sơ hở? Linh Lung nhìn xem Lý Khả Nhi hỏi. Lý Khả Nhi khẽ lắc đầu, nhìn xem Linh Lung hỏi ngược lại. Ngươi đây, Linh Lung cũng lắc đầu, nhíu mày nói ra. Tầm đối với chúng ta mà nói, chỉ là một cái cảm ngộ công cụ, mà không phải thuần túy học tập mục tiêu. Tình huống hiện tại đối với chúng ta mà nói có lợi cũng có hại. Có lợi chỗ ở chỗ hàn sâm có thể cho chúng ta cường đại ý cảnh cùng cảm ngộ, để cho chúng ta có thể nhanh chóng tăng lên chính mình. Thế nhưng là nếu chúng ta chỉ là một mực học tập hắn, vậy chúng ta cuối cùng cũng bất quá liền là tại phục chế một cái khác hắn, vô luận chúng ta phòng chế lại thế nào hoàn mỹ, đều thủy chung so ra kém chân chính nguyên bản. Chúng ta chân chính cần đi đường, là muốn tại tầm trên cơ sở tiến thêm một bước, đi ra một đầu thuộc về mình con đường, từ phương diện này mà nói, đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Lý Khả Nhi tiếp lời nói ra. Lời mặc dù nói như vậy thế nhưng là hàn sâm ý cảnh xác thực quá mạnh, bằng vào chúng ta cảnh giới bây giờ căn bản không có khả năng tìm ra sơ hở của hắn. Người có thể nói ra lời như vậy liền đã rất không ổn, chúng ta cần chính là siêu thoát mà không phải đơn thuần học tập. Hàn sâm lại có thể tại trong lòng chúng ta lưu lại không cách nào siêu việt ấn tượng, đã nói rõ chúng ta phản chịu hắn hạn chế. Linh Lung vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy làm sao bây giờ đâu? Lý Khả Nhi thực sự không nghĩ ra được phải làm thế nào đánh vỡ cục diện bây giờ. Nếu thật để hàn sâm tại trong lòng các nàng lưu lại không thể xóa nhòa vô địch tư thái, cái kia các nàng sau này thành tựu cũng sẽ bị cực hạn tại hàn sâm phía dưới, đây tuyệt đối không phải các nàng tìm kiếm tầm dự tính ban đầu. Hàn sâm cần một lần thất bại, chỉ có hắn bại chúng ta mới có thể bài trừ hắn tại chúng ta trong suy nghĩ lưu lại cường đại vô địch ấn tượng. Linh Lung nói ra, ngay cả Charlie đều thua với hắn, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có tầm có thể đánh với hắn một trận đi. Lý Khả Nhi nghi hoặc nhìn Linh Lung, không biết nàng rốt cuộc là ý gì. Vì cái gì không phải là tầm không thể đâu. Hiện tại hàn sâm cầm tới hạng nhất, hắn hẳn là có tư cách tiến vào tù ma điện, để hắn đến đó lịch luyện, đến một lần đối với hắn tu hành có trợ giúp rất lớn, thứ hai để hắn được điểm ngăn trở cũng có thể miễn đi hắn sinh ra tự mãn chi tâm, thứ ba có thể đánh vỡ hắn tại trong lòng chúng ta lưu lại cường đại ấn tượng, cũng coi là một công ba việc a, Linh Lung lạnh nhạt nói. Biện pháp này tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi cho hắn xin tiến vào tù ma điện tư cách đi. Thiên Khải trưởng lão lần này bởi vì hàn sâm kiếm bộn rồi một số lớn, nghĩ đến hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này mặt làm khó hắn. Lý Khả Nhi cao hứng nói. Hàn sâm cùng Bảo Nhi còn tại ám giới hồ bên cạnh thả câu, Lý Khả Nhi lại tìm một đầu ám vực tơ cho Bảo Nhi, để bọn hắn không cần lại dùng chung một đầu ám vực tơ. Bất quá hàn sâm vẫn là tương đối phiền muộn, từ khi câu đi lên huyền hoàng kinh về sau, hắn về sau câu đi lên đều là một ít phế phẩm, như là gì nát khải giáp binh khí tổn hại tượng đá loại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một lần hàn sâm cảm giác phi thường nặng nề, tưởng rằng vật gì tốt liều mạng kéo nửa ngày, kết quả kéo lên một tòa cao hơn 3 mét tượng đá, vẫn là thiếu cánh tay cụt chân, kém chút không để hàn sâm tức nổ phổi. Bảo Nhi thỉnh thoảng có thể câu đi lên một chút châu báu loại hình đồ vật, hàn sâm cũng không biết có làm được cái gì. 16 con bé heo từ một mực đi theo Bảo Nhi ăn Bảo Nhi không ít đồ ăn vặt, tuy nhiên lại một chút cũng không có lớn lên, từng cái chỉ lớn chừng quả đấm, nhìn đến là rất mê người đáng yêu, nhưng chính là không có gì dùng, cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, nếu không phải là đi theo Bảo Nhi phía sau cái mông vung lấy hoan chạy loạn. Ba mau tới, có cái gì mắc câu rồi, thật nặng. Bảo Nhi đột nhiên kêu lên. Hàn sâm vội vàng chạy tới, đưa tay kéo một phát, quả nhiên cảm giác vào tay 10 phần nặng nề, tựa như phía dưới rơi lấy một ngọn núi giống như. Hàn sâm cùng Bảo Nhi đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, một chút xíu đem ám vực tơ từ trong hồ lôi ra đến, kéo một hồi lâu, mới rốt cục nhìn thấy có đồ vật gì từ phía dưới đi lên, từ trong mây mù lộ ra một góc. Đó là đồ chơi gì mà? Hàn sâm nhìn thấy vật kia, không khỏi nao nao. Từ lộ ra ngoài bộ phận nhìn, vật kia tựa như là một kiện thanh đồng khí, vuông vức mở miệng, bên cạnh chiều dài hơn 1 mét, bất quá vật kia lại không phải hình chữ nhật bởi vì mở miệng hướng xuống bộ phận đột nhiên co vào, so mở miệng vị trí nhỏ rất nhiều. Theo thanh đồng khí thời gian dần qua bị kéo lên, lộ ra sương mù bộ phận càng ngày càng nhiều, hàn sâm rất nhanh lại nhìn thấy, tại thanh đồng khí mở miệng chỗ ước chừng 1 mét vị trí, vậy mà xuất hiện một cái đầu dê pho tượng. Không chỉ là một cái tứ phương thanh đồng khí 4 cái chỗ rẽ, đều có một cái thanh đồng đầu dê pho tượng. Cái đồ chơi này, làm sao như vậy giống tứ dương phương tôn? Hàn sâm thầm nghĩ lấy, cái kia thanh đồng khí đã hoàn toàn bị kéo ra ngoài. bành, giống như có đồ vật gì gãy mất thanh âm, mắt thấy liền bị hoàn toàn kéo lên thanh đồng khí, vậy mà không có bay ra mặt hồ, ngược lại là buộc nó ám vực tơ gãy mất. Sau đó Hàn Sâm liền thấy cái kia tứ dương phương tôn thật nhanh vừa chầm vào trong hồ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Hàn Sâm nhìn thấy đối bọn hắn cái kia thanh đồng đầu dê trên mặt tựa hồ lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem mặt hồ ám vực tơ, mặc dù bản thân dễ đoạn, bất quá trong khoảng thời gian này Hàn Sâm cùng Bảo Nhi thả câu lâu như vậy, nhưng cũng chưa hề từng đứt đoạn một lần, lần này ám vực tơ vậy mà gãy mất cũng không biết là nguyên nhân gì. Muốn tìm Linh Lung cùng Lý Khả Nhi hỏi một chút, thế nhưng là các nàng đều không tại, Hàn Sâm cũng không có cái khác biện pháp, đành phải tiếp tục thả câu tu luyện. Mấy ngày nữa, Bạch tiên sinh bên kia hẳn là liền sẽ có tin tức đến làm cho Lý Khả Nhi lại mang ta đi một chuyến sa mạc mới được. Hàn Sâm một bên thả câu, trong lòng một bên âm thầm suy tư, hắn đối với Huyền Hoàng Kinh vẫn còn có chút mong đợi. Huyền Hoàng Kinh không cần Hàn Sâm đi luyện, chỉ cần nghịch chuyển một cái huyết mạch mệnh thần kinh liền có thể sử dụng, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Hy vọng Huyền Hoàng Kinh hữu dụng a, Hàn Sâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại nghe được Bảo Nhi ở nơi đó hô. Ba ba, lại có đồ vật mắc câu rồi, mau tới giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi một đôi tay nhỏ lôi kéo ám vực tơ, giống như rất cật lực bộ dáng, ám vực tơ kéo căng thẳng tắp cùng tình huống vừa rồi không sai biệt lắm. Vội vàng đi tới, hai tay kéo lại Bảo Nhi ám vực tơ, dùng sức đi lên rồi, cảm giác so vừa rồi kéo tứ dương phương tôn thời điểm còn trầm trọng hơn. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi hai người càng ngày càng cảm thấy cố hết sức, còn có một cỗ lực lượng ẩn ẩn hướng xuống rồi, để bọn hắn cơ hồ đem cầm không được ám vực tơ bị kéo xuống. 16 con bé heo tử cũng chạy tới, xếp thành một loạt dùng miệng cắn ám vực tơ, giống kéo co ở phía sau cùng một chỗ dùng sức giúp đỡ kéo. Các đồng chí thêm chút sức nha. Một hai một nha, hai người 16 con bé heo tử, một bên hô hào phòng giam một bên rồi, hơn nửa ngày rốt cuộc nhìn thấy có cái gì từ mặt hồ lộ ra đầu. Nhìn thấy vật kia thời điểm, Hàn Sâm nhịn không được lại là ngẩn người, lại còn là cái kia một tòa tứ dương phương tôn. Cách chương.